Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 54, bi thảm thế giới. A chó, người hoảng sao, Uzi, bọn hắn tới, cước bộ của bọn hắn tới gần. Uzi, thật dễ nói chuyện, Lý Mục, tới giúp ta đánh cái cóc, ta ăn vẫn là ngươi ăn. Uzi hỏi, ta ăn. Lý Mục lão lão thật thật nói, ta ăn về sau, có thể tới 6, có thể thao tác, vậy ta muốn hai người đầu. Thành giao, hai người đạt thành chung nhận thức về. Sao, cấp tốc đem cóc đánh chết. Gragas một lần cuối cùng hòa A thu lại đầu người. Đó là của ta cóc. Lavlin sâu kín nói, người soát xong đối diện dã khu lại về nhà tới. Cóc liền lại đổi mới. Vậy nếu là không có đổi mới đâu? Không có đổi mới, ngươi ở bên ngoài nhiều đi dạo hai vòng chứ sao? OMG trong đội bầu không khí rất là nhẹ nhõm. Không có gì ngoài Kun không nói một lời bên ngoài. Đường dưới cùng jungle đơn giản này một thớt. Thỉnh thoảng còn có thể cùng đại ca cái này muộn tao giao lưu vài câu tao nói. Kun cảm giác, mình có một loại dung nhập không đi vào cảm giác. A Thái, người làm muốn tốt, Kun, xin nhờ ta có thể đừng một thoại hoa thoại nói sao. Gragas thành công đến cấp 6, lúc này VG đường dưới hai người tổ cũng binh tướng tuyến đẩy lên tháp phòng ngự phía dưới. Bọn hắn không đi, Mata dường như nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ đối diện hai người này cảm giác được ý đồ của bọn hắn. Nâng lên chạy ra. Gragas đến cấp 6, chúng ta còn đánh sao? Uôn 6 tiêu ký một chút Gragas đẳng cấp. Mata nhìn thoáng qua lên đường TP, chần chờ một chút về sau. Khẽ cắn môi, đánh, cái này dao động đối bọn hắn mà nói là giai đoạn trước tốt nhất một đợt cơ hội. Go Go Wing trước đó dùng TP về tuyến lên, 4 đánh 2, có hắn cái này năng lực bảo vệ cực mạnh tam ken tại. Nhất định có thể thắng. Lộp bộp, nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Lại là Evelyn trực tiếp tại màu tím vừa mới tháp sau tam giác bụi cỏ chỗ tường ngăn cắm xuống một viên mắt tím, cùng một thời gian màu tím TP quang mang hiện lên. Mà Evelyn thì là nghênh ngang đi tới chặn đường tại bên cùng Gragas trước mặt. Trước hết giết ai? Uzi hỏi, Nadi. Tại hắn biến lớn trước đó trực tiếp dây. Lý Mục nói, ta cho lớn cho lớn. Go Go Wing ngữ khí gấp rút. Hắn vừa mới buông tha cây cột cùng Na đánh một đợt. Cho nên Na mới có thể mượn nhờ chăn đồ không có cây cột tình huống dưới lựa chọn TP. Nhưng Go Go Wing đã ý thức được đường dưới cái này dao động không có ý định rút lui. Cho nên quả quyết tốc biến đi lên. Đem mình đại chiêu ném cho Na. 40% hộ giáp ma kháng giảm miễn. Nai, Lý Mục hai mắt tỏa sáng. Lúc này, là thật, ẩn a nhấp nhô Gragas quay tròn rơi vào Na ngay tại dịch chuyển mắt vị bên trên. Đồng thời đương Na rơi xuống một nháy mắt. Lý Mục một bụng đỗi đi lên. Đông, vừa xuống đất Na hoàn toàn không có nửa điểm thao tác không gian. Trực tiếp bị lột vừa vặn. Không những như thế. Gragas ngoại trừ R bên ngoài một bộ tổn thương đều chút xuống đến Na trên thân. Ven tiến lên, ác ma thẩm phán, gần như sắp muốn đỏ giận Na HP trong nháy mắt sụt giảm. Tổn thương thật cao, cứu ta, đàn đi lấy làm kinh hãi. Hắn thanh này không có quá nhiều đi chú ý xuống đường. Go Go Wing khó chơi để hắn phân không ra tâm tới. Dandy vạn vạn không nghĩ tới rượu này thùng một bộ tổn thương gần như sắp muốn đem hắn đánh cho tàn. Phế, Mata bước nhanh về phía trước. Chỉ cần lại hướng trước xê dịch một bước, đầu lưỡi của hắn liền có thể cuốn lên Na. Nuốt vào trong bụng, oanh, bạo phá Gragas, Lý Mục bóp đúng thời cơ. Ném ra R kỹ năng, rượu bắn tung tóe ra. Kinh khủng khí lãng trực tiếp tại Tam Ken cùng Na Trung ương nổ bể ra đến. Đem Tam Ken vén bay ra ngoài đồng thời. Na cũng biến thành tàn huyết. Vên lăn lộn tập kích đuổi theo, lại một phát mũi tên đánh ra tam hoàn. Phốp, Na Lượng máu trực tiếp về không. Chưa chiến, chết trước một người. A Tây, Ma Ta có chút mộng, Uôn Sáu rất bình thường hoảng. Mình không có R kỹ năng A. Cái này trực tiếp chạy tới người phía sau nhà, chẳng phải là chỉ có chịu chết phần. Nhưng quỷ dị chính là, Gragas cùng Vên căn bản không có đi làm hắn ý tứ, mà là trực tiếp đem phong mang thay đổi đến Tam Ken cùng Varus trên thân. Ván đã đóng thuyền, Vên trốn vào hắc ám. Ma Ta trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Một màn này, có vẻ giống như đã từng quen biết. Chỉ bất quá phụ trợ anh hùng từ quỷ thuật yêu cơ đổi thành Gragas. Cả người hắn đều không tốt. Cho dù là giống Ma Ta dạng này đỉnh tiêm tuyển thủ, cũng vô pháp tinh chuẩn đánh giá ra kinh nghiệm của đối phương đầu. Nếu như một mực đối tuyến còn dễ nói, nhưng ban đầu đường dưới liền đang đánh nhau, dẫn đến đối kinh nghiệm đem khống tiết tấu cũng loạn điệu. Không có nghĩ rằng lấy được Na đầu người về sau, Vên thế mà trực tiếp đạt đến cấp 6. Gogo, Husky xong, Lý Mục nâng cao bụng bắt đầu truy. Uzi lại là một mặt nhức cả trứng. Ngươi mới là Husky, cả nhà ngươi đều là Husky. Bất quá xem ở đầu người phân thượng, Uzi vẫn là đuổi theo đi lên. Một tiễn, hai mũi tên, Ma Ta vì để cho mình chạy càng nhanh, cấp tốc nuốt mất Varus. Tam Ken V kép kỹ năng tại nuốt mất đồng đội tình huống dưới hướng nhà mình tháp phòng ngự chạy, có thể thu hoạch được nhất định tốc độ di chuyển tăng thêm. Hướng đối diện tháp phòng ngự chạy thời điểm cái này tăng thêm sẽ gấp bội. Nhưng MR Vên truy kích năng lực liền cùng một con chó điên không có gì khác biệt. Lại càng không cần phải nói Uzi sau khi về nhà kiện thứ nhất trang bị trực tiếp làm tốc độ đánh dày. Gragas kỹ năng CD rốt cục chuyển tốt. E kỹ năng thịt trứng xung kích chuyển vị. Chợt lại dùng quy tạo thành giảm tốc, về sau liền giao cho Vên. Dục vọng cầu sinh phi thường cường liệt Tam Ken lần này mở ra bạch thuẫn. Nhưng Vên nhưng từ nhà mình tháp phòng ngự một đường ngạnh sinh sinh đuổi tới màu lam vừa mới tháp dưới, đem Ma Ta thành công điểm chết. Varus chạy, nhưng này lại có quan hệ gì đâu. Double kill, cầm tới song sắt Uzi rất vui vẻ. Bị không để ý tới Uôn Sáu cảm giác không tốt lắm. Đây là kỳ thị sao? Thà rằng truy một cái phụ trợ, cũng không nguyện ý tới truy ta cái này jungle. Các ngươi là có bao nhiêu xem thường jungle a? Hả? Dưới sự phẫn nộ, Uôn Sáu thao túng Evelyn trốn vào đến màu tím phương hạ nửa giá khu. Dự định đánh cái ba sói, lại soát cái cóc về nhà. Hắn dùng cái mông đều có thể muốn lấy được. Dưới mắt nhà mình dã trong vùng dã quái chỉ sợ đã toàn bộ luân hãm. Nhưng mà Evelyn đi đến cóc vị trí lúc, lại phát hiện nơi đó trống rỗng. Không có cái gì, cóc đâu? Uôn Sáu cả người đều không tốt. Hắn lại thế nào nghĩ cũng cảm thấy cái này cóc hẳn là tồn tại. Lee Sin không có khả năng có nhanh như vậy soát dã tốc độ. Trước đó tại trợ giúp trung lộ thời điểm, Lee Sin rõ ràng vừa mới về nhà, sau đó đi ra ngoài thuận ba sói vị trí tới. Uôn Sáu chi như vậy khẳng định là bởi vì Lee Sin trước đó khi về nhà dưới chân liền có một viên bọn hắn Vizimat. Cho nên hắn mới như thế phán đoán, đi soát cái ba sói đi. Uôn Sáu an ủi một chút mình, chợt đi tới ba sói hố. Sau đó, một con sói con lẻ loi chơi chọi đợi ở bên trong. Đại lang cùng hai sói đã biến mất không thấy gì nữa. Ca của ngươi đâu? Ba ba ngươi đâu? Uôn Sáu nhịn không được muốn gầm thét. Cái này mẹ nó, hợp lấy mình gấp đầu mặt trắng chạy đến đường dưới đi dạo một vòng. Đầu người, không có. Trợ công, không có. Kinh nghiệm, cũng không có. Liền lăn lộn một đầu mấy đồng tiền sói ăn một chút. Ta thật sự là ngày ca của ngươi. Giận dữ đem một đầu cuối cùng sói thu lại. Uôn Sáu ở trong lòng nguyền rủa Loveling, Jungle đều đánh không sạch sẽ, còn đánh cái gì dã? Loveling nếu là nghe được Uôn Sáu tiếng lòng, tất nhiên sẽ vô cùng oan khuất. Trước đó hắn là nhìn thấy Trung Lộ đánh nhau, mới không được đã từ bỏ ba sói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.